ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, 358, đệ 356 chương Lăng Xuyên trở về. Ta không sao. Ta lá gan rất lớn. Đúng rồi, mỹ nữ tỷ tỷ ngươi thế nào xưng hô? Lăng Hiểu lúc này biểu cảm đã khôi phục bình thường. Quay đầu xem nữ tử hỏi một câu. Ta kêu Trương Ngưng nói nhỏ một câu. Kia ta gọi ngươi Ngưng tỷ đi, ngươi cũng là kinh võ nhân. Là lão sư hay là, Lăng Hiểu đối Trương Ngưng còn rất tò mò. Đương nhiên, nàng tò mò nhất vẫn là Lăng Xuyên ở kinh võ sự tình. Dù sao Lăng Xuyên người này rất ít nói hắn ở trong trường học sự tình. Lăng Hiểu đối Lăng Xuyên nhận thức luôn luôn là, học bá ngốc tử hố muội cuồng ma còn có. Không hiểu phong tình, chú cô sinh, đương nhiên, cường đại cũng là có. Thân là nàng Lăng Hiểu ca ca, có thể không lợi hại sao? Ta là kinh võ tốt nghiệp, so Lăng Hiệu trưởng cao hơn nữa hai giới đâu. Không biết nghĩ tới cái gì Trương Ngưng ánh mắt có chút lóe ra. Ngươi là ca ca ta học tỷ. Lăng Hiểu không khỏi hét to một tiếng. Ân, đúng vậy, khi đó ta ở trong học viện coi như là thiên chi kiêu nữ đi. Một lần cảm thấy bản thân rất lợi hại, thậm chí còn thành lập bản thân xã đoàn. Bất quá sau này như thế nào? Lăng Hiểu chạy nhanh truy vấn. Phương diện này có chuyện xưa à? Trương Ngưng cười cười. Sau này có một tân sinh cùng ta xã đoàn nhân nổi lên xung đột. Ta vốn là không tính toán tự mình đi tìm bãi. Nhưng là kia tân sinh lá gan đại thật sự. Lẻ loi một mình xông chúng ta xã đoàn sở hữu quan tạp. Cuối cùng còn tại trên lôi đài. Ba chiêu liền đả bại ta chuyện này. Trương Ngưng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Cái người kêu Lăng Xuyên thiếu niên. Cũng là tại kia một năm. Kia một khác. Xâm nhập nhân sinh của nàng. Sau này đâu? Sau này đâu? Lăng Hiểu đã đoán được Trương Ngưng nói nhân chính là bản thân cái kia không hiểu phong tình đại. Ca, nàng một mặt bát quái chờ mong đến tiếp sau. Sau này, Trương Ngưng thở dài. Sau này, liền không có sau này. Lăng Xuyên trưởng thành quá nhanh. Trương Ngưng vô luận thế nào truy cũng đuổi không kịp hắn bước chân. Hiện thời. Chỉ có thể xa xa xem hắn. Rất đáng tiếc, Lăng Hiểu ở một bên nhịn không được thở dài. Ta phỏng chừng ta cả đời này là cưới không đến nàng dâu. Trương Ngưng, người này ghét bỏ ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Ngươi có biết kinh võ có bao nhiêu thiếu nữ nằm mơ đều muốn gả cho ngươi ca sao? Lăng Hiểu, kia các nàng gả cho sao? Trương Ngưng, không, không có, Lăng Hiểu. Kia còn không phải cưới không đến nàng dâu. Trương Ngưng, ta nhưng lại không có môn mà chống đỡ. Hai người một đường bước chậm, bất chi bất giác liền đi tới Lăng gia đại môn khẩu. Cha ta còn đang bế quan, muốn hay không ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Lăng Hiểu đối Trương Ngưng ấn tượng đầu tiên còn rất tốt. Chủ yếu Trương Ngưng bộ dạng đẹp mắt, dáng người cũng tốt, hơn nữa đối Lăng Hiểu cũng thật khách khí. Không cần, ta nhiệm vụ chính là đang âm thầm bảo hộ các ngươi mà thôi. Không nên nhiều lộ diện, Trương Ngưng cự tuyệt Lăng Hiểu đề nghị. Lập tức liền cáo từ ly khai, xem Trương Ngưng rời đi bóng lưng. Lăng Hiểu cũng cảm giác được một tầng vô hình áp lực. Làm học bá muội muội áp lực cũng rất lớn. Hiện tại, nàng lại thành đại nam chủ muội muội. Không biết ca ca còn có bao nhiêu kẻ thù a? Có thể tới hay không cái lợi hại hơn điểm. Lăng Hiểu cứ như vậy. Lòng mang vĩ đại áp lực bắt đầu một năm mới sinh hoạt. Một năm lại một năm nữa. Thời gian giống như lên dây cót giống nhau. Càng chuyển càng nhanh, đảo mắt, Lăng Hiểu liền tốt nghiệp đại học. Mà Lăng Xuyên, cũng rốt cục tại đây một năm mùa thu. Trở về, ta đã trở về. Không có gì cảm động sâu vô cùng lời kịch. Cũng không có gì đặc thù kịch tình hiệu quả. Ngay tại cái kia mùa thu buổi sáng, Lăng Xuyên đột nhiên xuất hiện tại cửa nhà. Một mặt ôn hòa xem Lăng Vệ Chu cùng Lăng Hiểu, nhẹ nhàng mở miệng nói. Làm điểm tâm sao? Ta hơi đói, đệ 357 chương ca ca lại chuẩn bị cho ngươi lễ vật Nga. Lăng ra trong phòng khách, thời gian phảng phất bị nhân ấn xuống tạm dừng kiện. Lăng Vệ Chu cùng Lăng Hiểu động tác đều tạm dừng một lát. Vài giây bên trong, hai người rốt cục phản ứng đi lại. Có điểm tâm, ta phải đi ngay cấp bới cơm. Lập tức, Lăng Vệ Chu thanh âm bởi vì kích động mà run run. Lăng Hiểu tác chịu đựng đáy lòng kích động, chậm rãi đi tới cửa. Vây quanh cửa nam nhân vòng vo vài vòng. Vài năm không thấy, Lăng Xuyên lại trường cao một ít. Cái gì, người nói hắn này tuổi không nên lại dài cái. Ngượng ngùng, linh khí hồi phục sau thế giới, là không thể ấn theo lẽ thường đến tính toán. Lăng Xuyên không chỉ có trường cao một điểm, thân thể cũng càng cường tráng. Lăng Hiểu cảm thấy hắn hẳn là tu luyện nào đó tăng cường khí lực vũ kỹ. Cho nên biến hóa mới sẽ như vậy đại. Đương nhiên, này đó đều còn không phải quan trọng nhất. Trọng yếu nhất là Lăng Xuyên đôi mắt kia, tinh quang bắn ra bốn phía, tối đen thâm thúy, ca, kính mắt của ngươi đâu? Lăng Hiểu túm Lăng Xuyên ống tay áo, vây quanh hắn vòng vo vài vòng, lớn tiếng hỏi, ngươi đột nhiên tiêu thất vài năm, sẽ không vì trộm đạo tìm một không có người biết đến địa phương. Làm sửa chữa giải phẫu đi. Lăng Xuyên, tuy rằng biết Lăng Hiểu là đang đùa, cố ý hòa dịu không khí. Nhưng là Lăng Xuyên vẫn là có chút bất đắc dĩ. Nàng này muội muội a, nhiều năm như vậy vẫn là không có đổi, vẫn như năm đó, tuyệt không đáng yêu đâu. Tốt lắm, đừng đứng, mau tới ăn cơm, ta lại đi tiên hai cái mặt trời đàn. Lăng Vệ Chu lúc này đã bình phục tâm tình, lớn tiếng kêu bản thân nữ nhân đến nhà ăn cơm mơ siêu, lão ba bất công. Ca ca trở về còn có Thái Dương đàn. Ta bình thường chỉ có thể uống tiểu mễ cháo. Lăng Hiểu ở một bên không khỏi châm chọc một câu. Lăng Vệ Chu lúc này tâm tình hào, nhịn không được cười lớn. Kia về sau ta cũng mỗi ngày cho ngươi làm Thái Dương đàn. Coi như hết, vẫn là chính ta đến đây đi. Lăng Hiểu chạy vội đến phòng bếp, đoạt lấy Lăng Vệ Chu trong tay nồi sạn. Hai vị hiệu trưởng đại nhân. Khiến cho ta này mới vừa vào trước tiểu lão sư giúp các ngươi trứng ốp lép đi. Lăng Hiểu ở trước đó không lâu đã chính thức tốt nghiệp. Hơn nữa nửa tháng trước cũng đến phương đường võ đạo học viện đưa tin. Chẳng qua hiện tại học sinh còn chưa có chính thức khai giảng. Cho nên nàng gần nhất coi như tương đối thanh nhàn. 10 phút sau, Lăng gia tam khẩu nhân đã ngồi vây quanh ở tại bên bàn ăn. Đây là một hồi đã lâu đoàn tụ. Lăng Hiểu trong lòng rõ ràng, theo ca ca năng lực càng ngày càng mạnh, bọn họ có thể như vậy sum vầy thời gian cũng sẽ càng ngày càng ít. Hậu cung trong văn đại nam chủ, là thuộc loại một đoàn nữ chủ, mà linh khí hồi phục lưu lý đại nam chủ, là thuộc loại toàn cầu dân chúng. Lăng Xuyên sở gánh vác, là toàn bộ thế giới tương lai. Ca ca, người ăn nhiều một chút. Nếm thử tay nghề của ta, Lăng Hiểu thu hồi tâm tư. Mỉm cười cấp Lăng Xuyên gắp thức ăn. Trước kia làm nam phối muội muội, nàng từng cảm thán thế giới bất công. Hiện tại, nàng thành nam chủ muội muội, nhưng cũng có thể khắc sâu cảm nhận được ca ca không dễ dàng. Ai, trên thế giới này, mỗi người đều có thuộc loại bản thân vị trí. Người người, đều không dễ dàng a. Vài năm không thấy. Muội muội thật sự là biết chuyện không ít. Lăng Xuyên mỉm cười xem Lăng Hiểu, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Đúng rồi, ta lần này tuy rằng trở về vội vàng, nhưng là vẫn là cấp muội muội ngươi dẫn theo lễ vật lại đây. Vừa nghe đến ca ca vừa muốn đưa bản thân lễ vật, Lăng Hiểu bản năng ngồi ngay ngắn. Không, ta không cần thiết, thật sự không cần thiết. Chuyện cũ còn dành trước mắt. Lăng Hiểu lại nhớ lại bị thân ca hố sợ hãi. Ngươi thật sự không cần. Lăng Xuyên lần này cũng là tựa thiếu phi thiếu xem Lăng Hiểu. Không, nếu muốn, một lát cũng không nên hối hận. Đệ 358 chương là ngươi sao? Ta công chúa Bạch Tuyết. Hối hận, ta Lăng Hiểu làm sao có thể hối hận. Liền tính ngươi hiện tại lấy ra nhất thùng ăn ngon, lấy ra 100 hộp sô-cô-la, ta cũng sẽ không. Ngạch, đợi chút, ăn cơm hoàn sau, Lăng Xuyên rốt cục xuất ra hắn trong miệng lễ vật, dĩ nhiên là một cái phi thường tiểu nhân bỏ túi con chó nhỏ. Thoạt nhìn so chén trà khuyển còn muốn nhỏ, Hơn nữa cậu cậu còn nhắm mắt lại, tựa hồ không có thức tỉnh bộ dáng. Đây là, cảm ơn ca ca lễ vật. Lăng Hiểu Mỹ tư tư liền đem cái kia còn không có bản thân bàn tay đại con chó nhỏ phủng ở tại lòng bàn tay mình. Lăng Xuyên, nói tốt không cần lễ vật, sẽ không hối hận đâu. Lăng Hiểu, Chân Hương, Lăng Xuyên trở về ngày đầu tiên. Lăng gia tam khẩu nhân vượt qua phi thường ấm áp yên tĩnh một ngày. Màn đêm buông xuống sau, toàn bộ biệt thự cũng yên tĩnh xuống dưới. Lăng Hiểu về tới bản thân trong phòng, nhìn bản thân bàn học, ở bàn học một góc, bãi một cái hộp nhỏ. Lăng Xuyên đưa cho nàng kia chỉ bỏ túi sủng vật, còn nằm ở trong hòm, nhắm mắt lại, luôn luôn không có thức tỉnh dấu hiệu. Lăng Hiểu cũng hỏi qua Lăng Xuyên, này con chó nhỏ đến cùng là cái gì giống, mà Lăng Xuyên chính là nói là phổ thông sủng vật, nhường nàng tùy tiện dưỡng. Phổ thông sủng vật, tùy tiện dưỡng, Lăng Hiểu khả không tin bản thân ca ca lời nói, bởi vì này không trợn mắt vật nhỏ. Trên người đã có một loại thật kỳ lạ hơi thở, ẩn ẩn lưu động, tựa hồ rất cường đại bộ dáng. Người có hay không là cái gì biến dị yêu thú thằng nhãi con đâu? Lăng Hiểu đi đến trước bàn, nâng tay chạc chạc kia lông xù vật nhỏ, cúi đầu tự nói, chính là trưởng quá nhỏ a, làm thịt giống như cũng không đủ đôn nhất nồi nước. Lăng Hiểu lời còn chưa dứt, liền nhìn đến kia trong hòm vật nhỏ. Tựa hồ hơi hơi run giật mình, ôi, Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời, vụng trộm cười, cố ý lớn tiếng nói. Bất quá, ở thế giới này, ta còn không có ăn qua yêu thú thịt đâu. Tiểu liền nhỏ chút đi, nói không chừng thịt chất thần kỳ tươi mới đâu. Nói xong, nàng lại thân thủ, tựa hồ tưởng đem kia vật nhỏ bắt lại. Ngào ô, trong hòm vật nhỏ đột nhiên liền tỉnh, một đôi chạm lam sắc ánh mắt. Chính nhất như chớp như không nhìn chằm chằm Lăng Hiểu, ánh mắt kỳ dị, này ánh mắt, này hai mắt mâu. Lăng Hiểu sừng sốt một giây, vì hơi kinh ngạc mở miệng, tiểu tuyết, là ngươi sao, ta công chúa Bạch Tuyết, mẫu thần thú, thần đặc sao công chúa Bạch Tuyết, đợi chút trước mắt bỏ túi con chó nhỏ quả nhiên miệng phun nhân ngôn. Ngươi đừng tới gần ta, cũng đừng cho ta loạn đặt tên tự. Bổn đại gia trên thế giới này có tên, kêu Tiểu Bạch, Vượng Tài. Lăng Hiểu theo bản năng tiếp một câu. Lăng Hiểu, cáu bẩn, người này ma quỷ, mỗi chỉ thần thú một mặt hắc tuyến. Khoảng cách lần trước phân biệt đã qua vài cái luân hồi. Nguyên bản ảo tưởng bên trong cửu biệt gặp lại, ôm nhau mà khóc cái gì? Không có khả năng, không tồn tại, trước mắt này động bất động đã nghĩ đôn chính mình người. Mới là chân chính Lăng Hiểu. Tiểu tuyết, thật là ngươi a. Lăng Hiểu vừa mới còn có một tia hoài nghi, hiện tại đã có thể xác định, trước mắt này chỉ vật nhỏ, chính là bản thân từng đã ở vô tận tu tiên trong thế giới gặp được mặt khác một cái cao cấp NPC. Ngươi thế nào mỗi lần đều là tiểu sủng vật a? Lăng Hiểu cười tủm tỉm nói nhỏ, bất quá lần này, so lần trước thoạt nhìn còn muốn nhỏ, nho nhỏ một cái. Ăn cũng không đủ tắc hàm răng, ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Bổn đại gia bản thể chính là thượng cổ thân thú, cho nên mỗi lần luân hồi tự nhiên đều là thú tộc. Một bên tiểu gia hỏa bất mãn trả lời một câu. Lập tức lại tìm cái thoải mái tư thế ở trong hòm nằm xuống. Còn có, lần này không cần ở loạn đặt tên ta là tự, ta có tên của bản thân, kêu Bạch Chăn, Bạch Chăn. Bạch Tố Trinh cùng ngươi là cái gì thân thích? Lăng Hiểu cười hỏi câu. Cút, Bạch Chăn trợn trừng mắt. Đáng tiếc hiện tại thân thể này, liền mắt trợn trắng đều là ở bán manh. Thoạt nhìn xuẩn manh xuẩn manh. Hết chương.